Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 42, buôn bán không cần tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Ngạn Hạo cười to, mỹ nhi cao thật sự là cao. Nhưng mà, người giới thiệu hoàng thương không thể là ta đến làm. Âu Ngạn Hạo biết muốn làm như thế nào, quả nhiên, mỹ nhi cùng hắn là cùng một loại. Người, bạc giai đoạn trước khả năng không có nhiều như vậy cửa. Hàng muốn mở ra cần phải từ từ đến. Âu Ngạn Hạo suy nghĩ bạc của mình, đột nhiên phát hiện vốn cho rằng chính mình rất có bạc, hình như rất nghèo, bạc giai đoạn trước, Lâm Mị Tương đương nghi hoặc nhìn Âu Ngạn Hạo hỏi. Tại sao muốn dùng bạc của chính mình? Âu Ngạn Hạo kinh ngạc nhìn Lâm Mị. Mị Nhi tuy nói ta là vương gia thế, nhưng, bạc hàng tháng cũng không phải rất nhiều. Dựa theo lời nàng nói, đi làm, những thứ cửa hàng ấy muốn thu mua vào trong tay, cần bạc đừng. Nói là ta, sợ rằng bất luận một huân quý thế gia nào cũng lấy không ra. Nhiều bạc như vậy, Lâm Mị cười, hỏi, chẳng lẽ các nơi liền cũng thái bình như thế, không có cường đạo thổ phỉ gì, không có ngoại tộc xâm lấn gì đó sao? Âu Ngạn Hạo đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Mị Nhi ý của nàng là nói, dùng bạc của người khác đến làm việc làm ăn của mình, không nên như vậy sao? Lâm Mị hơi nghiêng đầu, kỳ quái hỏi Âu Ngạn Hạo. Nhạc Thần nghe xong cũng ngốc, Lâm Tam tiểu thư này đầu óc rốt cuộc là thế nào lớn lên? Thật là... Quá dọa người, nếu như chuyện làm ăn kia thực sự làm thành tất cả kinh tế của quốc gia đều nắm chặt ở trong tay của nàng, sau đó thế lực ban đầu lớn như vậy. Đầu nhập còn là bạc của người khác, còn nàng một đồng bạc cũng không. Ra, bắt toàn bộ lực lượng dân gian, Nhạc Thần không hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn thật sâu cảm thấy, hình như vương gia nhà. Hắn không có đáng sợ như Lâm Tam tiểu thư, ai còn dám nói vương gia bọn họ là quỷ đem, hắn nhất định đánh mặt người kia. Không kiến thức gì đó, đó là bọn họ không biết Lâm Tam tiểu thư. So sánh giữa vương gia nhà hắn cùng Lâm Tam tiểu thư, đây tuyệt đối là không đủ nhìn a, đúng vậy, đúng vậy. Âu Ngạn Hạo gật đầu lia lịa, ngày càng cảm thấy Mị Nhi thực sự là quá hợp khẩu vị của hắn. Mị Nhi, nàng nghĩ đến tiến hành cái kế hoạch này như thế nào? Lúc Âu Ngạn Hạo hỏi lời này, trong lòng có chút chờ mong. Có phải là bởi vì Mị Nhi muốn vì hắn mở rộng thế lực cho nên mới có động tác lớn như vậy hay không? Lần trước ta nói, muốn cuộc sống tự tại, Lâm Mị chậm rãi nói, chỉ có đồng minh của ta cường đại ta mới có thể có cuộc sống tự tại. Âu, Ngạn Hạo hơi ưỡn ngực một cái, cười lớn, Mị Nhi, nàng yên tâm đi, người minh hữu như ta này, nhưng là tuyệt đối sẽ không để nàng thất vọng. Cuộc làm ăn này phân thành, hai thành thế nào, Âu Ngạn Hạo hỏi, chủ ý là Lâm Mị ra, hắn còn chưa có vô liêm sỉ không trả tiền như vậy. Được, có thể, Lâm Mị gật đầu, không cần nàng đi kinh doanh, trực tiếp lấy tiền, hai thành lợi nhuận, Âu Ngạn Hạo tương đương dày rộng. Cảm ơn ngươi tặng gì đó, Lâm Mị mỉm cười, nói cảm ơn, nụ cười sáng lạn phảng phất là ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào trong lòng Âu Ngạn Hạo, khiến cả người hắn cũng thấy ấm lên. Nếu như nàng thích ta tiếp tục đưa qua, Âu Ngạn Hạo bị cổ vũ tính toán, chính mình trong phủ còn có cái gì mà nữ nhân dùng được. Trong phủ không có, trong cung còn có thể tìm phụ hoàng lấy đi thôi. Dễ, là rất thích thế nhưng, Lâm Mị không có ý tứ thấp con ngươi. Những, thứ ấy rất nhiều đều là trong cung sở chế, ta nếu như mặc vào, sợ rằng. Không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Ngạn Hạo vỗ trán của mình, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đúng rồi, là ta suy nghĩ không chu toàn, loại đồ vật này trong ngày thường mặc xác thực bất tiện. Đi ta biết, Âu Ngạn Hạo cười nói, chỉ cần Lâm Mị không cự tuyệt lễ vật của hắn là được. Còn có chuyện danh sách kia cũng cảm ơn ngươi. Lâm Mị dịu dàng cười nói cảm ơn, cái này nàng không cần khách khí với ta. Mấy người An Viễn Hậu khắt khe với nàng như vậy, ta làm bằng hữu của nàng, cho nàng chút giận cũng là nên. Làm, Âu Ngạn Hạo xua tay, hào khí nói. Vương gia quả nhiên là hào sảng, ta lấy trà thay rượu mời vương gia một chén. Lâm Mị cười mỉm bưng ly trà lên. Âu Ngạn Hạo cũng nâng ly trà lên cùng Lâm Mị cùng uống. Nhìn bộ dáng vương gia nhà mình thần hồn điên đảo, trong lòng Nhạc Thần thật sâu lo lắng, vương gia nhà hắn rốt cuộc có biết hay không, ngồi đối. Diện vị Lâm Tam tiểu thư tương đương đáng sợ a, vui chơi giải trí, mãi cho đến lúc hoàng hôn, Âu Ngạn Hạo cũng là. Thuận tiện, mời Lâm Mị ăn một bữa cơm đặc sắc, hắn mới không phải cố ý kéo Lâm Mị nói chuyện phiếm, vẫn kéo dài tới cơm chiều thời gian. Bọn họ là rượu phùng chi kỳ ngàn chén thiếu, vừa nói chuyện phiếm liền quên mất thời gian mà thôi. Đợi được Lâm Mị ăn uống no đủ, bị Âu Ngạn Hạo đưa về An Viễn Hậu phủ mới. Vừa tiến vào cửa nội viện, liền gặp được Khổng Di Nương vẫn đứng chờ ở nơi đó. Tam tiểu thư, ngài nhưng xem như là đã trở về. Khổng Di Nương vội vàng tiến lên đón. Tứ tiểu thư không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, đừng nghĩ tính toán cùng nàng ấy. Không có ý tứ, ta vẫn luôn bụng dạ hẹp hòi. Lâm Mị cười với Khổng Di Nương. Danh, sách kia vốn là thất vương gia đưa cho ta, vốn ta còn muốn cùng thất. Vương gia nói một chút, làm cho nàng từ bên trong chọn một hộ. Chẳng qua, nàng ta cảm thấy ta đang hại nàng ta, vậy làm cho nàng ta đi tìm. Người có thể giúp nàng ta đi. Tam tiểu thư, không phải. Khổng Di Nương còn muốn cùng Lâm Mị giải thích, đáng tiếc Lâm Mị căn. Bản là không cho bà cơ hội này, lạnh lùng liếc Khổng Di Nương một cái. Ta muốn nghỉ ngơi, chớ quấy rầy ta. Nói xong, về viện của chính mình, Khổng Di Nương ở tại chỗ lo lắng đứng một hồi, nôn nóng dậm chân, đi tìm Lâm Thiến Khanh. Tú Nhi chải đầu cho Lâm Mị, nói, tiểu thư, ngài làm sinh ý có thể quá mạo hiểm hay không? Thất vương gia có thể tín nhiệm sao? Hiện nay đến nói, hắn là một người thông minh. Lâm Mị con ngươi lạnh lẽo, câu môi mỉm cười. Tín nhiệm loại vật này, ở mặt thế căn bản là không tồn tại. Hy vọng Âu Ngạn Hạo đừng cho nàng thất vọng mới tốt. Phải ly khai hầu phủ, đương nhiên phải có nhiều bạc, ta cùng hắn hợp tác. Cùng có lợi, hắn chỉ cần không ngốc liền biết nên chọn lựa thế nào. Đương nhiên, Âu Ngạn Hạo nếu như ngốc nàng cũng sẽ giúp hắn chọn. Việc khác nàng có lẽ làm không tốt, thủ đoạn độc ác nàng còn là quen tay làm nhanh đâu. Đang nói, Châu Nhi gõ cửa tiến vào. Tiểu thư, Khổng Di Nương cùng tứ tiểu thư tới. Để cho bọn họ vào đi. Lâm Mị khoát khoát tay, Tú Nhi lôi qua một bên. Khổng Di Nương dẫn Lâm Thiến Khanh hai mắt đỏ bừng, rõ ràng đã khóc qua đi đến. Tam tiểu thư, Khổng Di Nương nịnh nọt cười nói. Hôm nay là tứ tiểu thư bị người mê hoặc, thế này mới làm ra một ít chuyện thất lễ đến. Ngài xem, này không tứ tiểu thư tới cho ngài chịu tội thôi. Ngài liền đại, nhân đại lượng tha thứ nàng ấy đi. Khổng Di Nương nói, còn âm thầm đẩy Lâm Thiến Khanh một phen. Lâm Thiến Khanh quật cường đứng ở tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ, bị Khổng Di Nương đẩy được thân thể lắc lư hai cái, nhưng vẫn cúi. Thấp đầu, không nói lời nào. Xem ra tứ tiểu thư cảm giác mình không sai à, Lâm Mị cười híp mắt nói. Ta có lỗi gì, Lâm Thiến Khanh không phục hỏi ngược lại. Rõ ràng chính là ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị nam nhân nhớ. Nên là ngươi, phải gả, dựa vào cái gì cho tới cuối cùng muốn ta gả đi. Cách chương.